LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1287, chương 1287, trong lòng khổ nha. A hát, nghe xong Tô Minh lời này sau khi, Tần Thi Âm cả người không khỏi sửng sốt một chút, lập tức liền biến sắc, mở miệng nói ra, người nói cái gì? Rất rõ ràng Tần Thi Âm cái này là hiểu lầm, còn tưởng rằng Tô Minh cái này là cố ý đang mắng nàng đây. Cho nên trong lúc nhất thời mặt đen, nhìn mặt đỏ ửng đều ít đi rất nhiều. Tô Minh rõ ràng Tần Thi Âm hiểu lầm, bản thân vừa rồi câu nói này nói cũng có chút mau bệnh. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra, không phải, ngươi hiểu lầm ta, ta không phải ý tứ kia. Ý của ta là ngươi khả năng thân thể có chút vấn đề, hoặc là nói không thái chính thường. Tô Minh đổi một loại trình bày phương thức, mặc dù nói nghe cũng không tính nhiều dễ hiểu. Bất quá Tần Thi Âm cũng rõ ràng. Tần Thi Âm kinh ngạc nói ra, ta làm sao có bệnh, ta cảm giác mình không có gì bệnh nha. Ta đã thật lâu không có ngã bệnh. Tô Minh không khỏi không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ ngươi làm sao không hiểu đây. Nói cũng không phải cảm mạo ho khan loại kia bệnh, mà là phương diện kia thân thể mau bệnh nha. Vừa rồi suy nghĩ một chút, Tô Minh rõ ràng, Tần Thi Âm không nghi ngờ là thân thể có vấn đề. Nếu không không thể lại là cái phản ứng này. Giống như là nam nhân đồng dạng. Có chút nam nhân phương diện kia công năng không được, còn không có làm hai lần, thân thể bỗng nhiên run run một hồi, cảm giác tất cả đều tẻ nhạt nhạt nhẽo. Loại bệnh này cũng là rất thường gặp, đặc biệt là những cái kia không biết quản hạt nam nhân. Tuổi tác hơi lớn một điểm sau khi, rất nhiều đều là cái dạng này, tục xưng sớm xia, đối với nam nhân mà nói cái này là một chuyện rất thống khổ. Dù sao dạng như vậy không có quá lớn niềm vui thú. Hơn nữa cái này là một kiện rất mất mặt sự tình. Liên quan đến nam nhân tự tôn, cũng không ai sẽ chủ động nói ra. Đồng dạng đối với phụ nữ mà nói, đây càng thêm tàn nhẫn. Dù sao nếu như nam nhân không góp sức lời nói, nữ nhân căn bản không có cảm giác gì. Mới có điểm phản ứng thời điểm, cái loại cảm giác này vô cùng không thoải mái. Cho tới nay Tô Minh đều coi là loại tình huống này trích có nam nhân mới có thể tồn tại đây. Không nghĩ tới nữ nhân vậy mà cũng tồn tại. Đương nhiên tại y học không nghi ngờ không phải danh xưng như thế này. Bất quá lại là không sai biệt lắm ý tứ. Tần Thi Âm tại kinh lịch trải qua loại chuyện như vậy thời điểm, quá dị ứng cảm giác, cho nên đưa đến Tô Minh hơi sao sao một chút, biến thành bộ dáng này. Cái này khiến Tô Minh cảm giác có chút khó làm nha. Đặc biệt đều chuẩn bị xong, tâm nên kích động cũng kích động, nên khẩn trương cũng khẩn trương. Kém tới cửa một cước thời điểm, bất thình lình phát hiện chuyện như vậy. Ta đương nhiên nói không phải loại kia bị bệnh, mà là nói ngươi đang lộng loại chuyện đó thời điểm, tựa như là có chút không bình thường. Tô Minh đại khái cùng Tần Thi Âm giải thích một chút, tận lực nói thông tục dễ hiểu một chút. Ai ngờ Tần Thi Âm sau khi nghe cả người lại rất kinh ngạc. Ngược lại còn nói. Còn có loại sự tình này. Chẳng lẽ những nữ nhân khác không phải ta cái dạng này sao? ... Tô Minh không khỏi lần nữa bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ cái này Tần Thi Âm thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu nha. Ngay cả những này cơ bản nhất thường thức cũng không biết. Nếu như những nữ nhân khác cũng giống như ngươi cái dạng này lời nói, vậy chúng ta nam nhân làm như thế nào sinh hoạt nha? Lại nghe Tô Minh nói một trận, Tần Thi Âm lúc này mới ý thức được chỗ không đúng. Thế là Tần Thi Âm sắc mặt thay đổi. Loại chuyện này nàng nói không lo lắng cũng là không thể nào. Tô Minh, vậy ta đây có bệnh nhưng làm sao bây giờ? Tần Thi Âm nhìn rất khẩn trương. Nghe cái này lúc nói chuyện khẩu khí đã hiểu. Cái này lại không phải phổ thông sinh bệnh. Phương diện này bệnh xác thực để cho người ta không có cách nào coi nhẹ. Càng thêm chủ yếu là Tần Thi Âm sợ hãi Tô Minh sẽ bởi vì cái này sự tình mà ghét bỏ bản thân. Thực tế Tô Minh cũng không có đem cái này quá coi là chuyện đáng kể. Liền mở miệng nói một câu. Người đây không có gì đáng lo lắng. Không ảnh hưởng ngươi bình thường sinh hoạt. thậm chí tại lúc bình thường, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tần Thi Âm vấn đề này không nghi ngờ đã tồn tại đã lâu. Chỉ bất quá đến hôm nay muốn một bước cuối cùng thời điểm mới phát hiện. Điều này nói rõ dưới tình huống bình thường là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Để Tần Thi Âm cùng người bình thường đồng dạng cũng kém không nhiều. Quay lại ta cho ngươi cha một chút, hẳn là có thể trị hết. Đừng lo lắng, Tô Minh mở miệng nói một câu. Nữ nhân cùng nam nhân dù sao cũng là có khác biệt. Nam nhân nếu như không được, không nghi ngờ không cứu nổi. Tô Minh có vú em kỹ năng cũng không cách nào cứu. Bất quá Tần Thi Âm cái này nói nghiêm ngặt một chút. Cũng không biết là thân thể phương diện nào xảy ra vấn đề. Cho nên dẫn đến đặc biệt mẫn cảm. Cẩn thận nghiên cứu một chút. Hẳn là có thể trị hết. Tô Minh còn chưa tin. Loại vật này trị không hết. Tần Thi Âm trong lúc nhất thời không nói chuyện. Qua sau một hồi lâu, nàng mới phát hiện cùng Tô Minh đều không mặc gì. Hai người như thế nằm ở giường chững chạc đàng hoàng nói chuyện. Cái này nhìn tựa hồ rất quái dị. Thế là Tần Thi Âm liền cứng đầu ra chóc miệng nói một câu. Tô Minh, vậy chúng ta kế tiếp nên làm gì? Còn có thể làm gì? Tô Minh trong lòng cũng là có chút nhức cả trứng. Bất quá mới lên tiếng nói. Đương nhiên là đến nhanh đi ngủ. Không, không tiếp tục sao? Tần Thi Âm nói một câu. Vừa rồi suy nghĩ một chút. Hai người hoàn toàn chính xác cái gì cũng không làm. Tần Thi Âm đang nghĩ đến. Tô Minh cái này không phải là tức giận đi. Ai ngờ Tô Minh nhìn thoáng qua Tần Thi Âm. Trong lòng khổ chỉ có chính mình mới biết rõ. Lúc này mới bắt đầu kết thúc. Tần Thi Âm mặc dù thân thể quá nhạy cảm. Bất quá tốt xấu hắn thoải mái hai lần nha. Nhưng Tô Minh hộ thuẫn cái gì đều không làm. Đối với Tô Minh tới nói cái này thật sự là quá đau đớn. Trong lòng nói không muốn tiếp tục đó là không có khả năng. Tô Minh lúc này đang khó chịu đây. Một bụng hỏa không có địa phương đi phát tiết. Bất quá Tô Minh không có cách nào. Chỉ có thể chịu đựng. Dù sao đến suy tính một chút Tần Thi Âm. Với Tần Thi Âm thân thể này trạng thái. Đoán chừng Tô Minh nếu như làm mà nói. Tần Thi Âm sẽ càng thêm mẫn cảm. Đến lúc đó chỉ sợ thật có thể mệt mỏi xảy ra chuyện tới. Quá mức kích thích cũng không tiện. Tô Minh không thể tùy tiện cầm Tần Thi Âm thân thể đem làm trò đùa. Hơn nữa Tô Minh còn có một cái càng phiền não địa phương. Đó là năng lực của hắn quá cường đại. Dù sao cũng là cổ võ giả. Cái này tố chất thân thể không phải người bình thường có thể. Nếu không Lâm Ánh Trúc cũng sẽ không mỗi lần đều đau khổ cầu xin tha thứ. Cho nên Tần Thi Âm cái này thể chất là không nghi ngờ không có cách nào tiếp nhận Tô Minh. Sợ nhất là một nửa thời điểm, Tần Thi Âm không chịu nổi. Đến lúc đó thống khổ vẫn là Tô Minh. Thậm chí hiện tại còn muốn thống khổ rất nhiều. Thế là Tô Minh không thể làm gì khác hơn là lựa chọn nhịn được. Vẫn là chờ từ từ dùng tinh thần lực lượng. Thử một chút cải thiện Tần Thi Âm thể chất. Đem Tần Thi Âm tật xấu này chữa lành lại nói. Không có cách nào Tô Minh không thể làm gì khác hơn là làm một lần quân tử. Không có cách nào lại có động tác gì. Chỉ có thể ôm Tần Thi Âm đi ngủ. Tranh thủ thời gian ngủ đi. Ngày mai ta nhìn lại trị bệnh cho ngươi đi. Tô Minh nói xong sau khi. Trực tiếp đem đèn cho nhốt. Nhắm mắt nằm ở giường thời điểm. Tô Minh tâm yên lặng rơi lệ. Trong lòng khổ nha. Converter. Vi vu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.